Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, thật giả nhân hoàng, khuynh lực một chiến, một câu lãnh đạm lời nói, xuyên thấu hư không vô tận, truyền tới Lâm Dật trong tai, ngươi không nên trở về đến, một câu nói như vậy, lộ ra một loại không thể nghi ngờ, phảng phất một đời nhân hoàng ở kể ra một cái lúc trước sự thực. Ha ha. Lâm Dật nở nụ cười, cười đến có chút quái lạ, ta không nên trở về đến, ngươi cho rằng ngươi mình là cái gì, bất quá là ta một tiết không trọn vẹn thân thể, răng rác. Đột nhiên, giữa hai người này một tầng ngăn cách, đột nhiên pha toái, từng đạo vết rách lan tràn, ở hai người khí thế bên dưới hóa thành cho tàn, hai đại bóng người xa xa đối lập, hai mắt va chạm, không gian từng tấc đổ nát. Nơi này bị xoắn thành một mảnh hỗn độn, ngươi không nên tồn tại. Lâm Dật trả lời một câu, không thể nghi ngờ, hắn cả người khí tức tỏa ra, cuồn cuộn thiên địa, nhân hoàng khí ẩm ẩm bao phủ, gây nên toàn bộ địa cầu vô số sinh linh chấn động. Ẩm ẩm, hai cỗ hùng vĩ uy thế bạo phát, tự nhân hoàng mộ huyệt ẩm ẩm trung thiên, tiếp theo quét ngang bát phương, vô số nhân loại huyết thống rung động. Dồn dập hướng bên này quỳ xuống lại, không hề lý do, dường như bản năng, rất tự giác quỳ xuống lại, rất nhiều mạnh mẽ người tại chỗ đổi sắc mặt, từng cái cực kỳ chấn động, đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa bối rối. Chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu chấn động, vô số nhân loại sôi trào, huyết thống không bị khống chế, phảng phất có sức mạnh nào gây nên bọn họ tự chủ chiêu bái. Đây là nhân hoàng uy thế, răng rác, nhưng vào lúc này, trên địa cầu, từng vị pho tượng to lớn rạn nứt, từng sợi thánh khiết ánh sáng phóng ra, vô cùng tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn, hội tụ thành vô cùng hải dương. Đây là một mảnh tín ngưỡng chi biển, pho tượng tan vỡ, trong nháy mắt, vô cùng vô tận tín ngưỡng hướng bên này hội tụ đến, bao phủ toàn bộ nhân hoàng mộ huyệt. Lại một lần xúc động vô cùng tín ngưỡng, lần này, Lâm Dật không có vẫy lui những này tín ngưỡng chi lực. Bởi vì hắn sắc mặt nghiêm túc lên, ầm ầm, tín ngưỡng chi lực mênh mông, đột nhiên chia làm hai cỗ, bị Lâm Dật cùng người đối diện ảnh phân biệt hấp thu. Hóa thành một cái thần quang óng ánh chiến y, nhân hoàng chiến y, ngươi, không phải ta, Lâm Dật nói một tiếng, đối diện. Bóng người kia quanh thân sương mù tiêu tan, lộ ra với hắn giống nhau như đúc thân thể, dung mạo chờ chút một ít không kém, thậm chí trang điểm đều là một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra. Hai người đối lập, trong đôi mắt, từng người lập lòe một loại huyền ảo phù văn, Lâm Dật trong đôi mắt có nguyên thủy phù hiệu, đối phương trong đôi mắt, nhưng đồng dạng có một loại huyền ảo phù hiệu, chấm, tức thiên mệnh. Một tiếng lãnh đạm mà nói truyền khắp toàn bộ địa cầu. Vô số người sợ hãi. Đón lấy, bọn họ nhìn thấy, nhân hoàng mộ huyệt phương hướng. Hai bóng người chậm rãi hiện lên. Lâm Dật xem thường, hừ lạnh nói. Cái gì thiên mệnh, bất quá là chó má. Nếu là tộc nhân không thừa nhận, ai có thể khi này nhân hoàng. Nếu ngươi dám cho ta mượn thân thể trọng sinh, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Hắn khí tức một phát, giơ tay vỗ một cái, hai người gần như cùng lúc đó ra tay, răng rắc một tiếng, bàn tay tấn công cùng nhau, không gian lặng yên mất đi, đến, thiên ngoại một trận chiến, Lâm Dật bóng người bay lên không, trong nháy mắt xuyên thấu hư vô, đến tinh không bên trên, lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, một bóng người đồng dạng hiện lên, xa xa đối lập, hai người. Tương tự nhân hoàng chiến y, tương tự dung mạo, tương tự khí tức, duy nhất không giống chính là trong hai mắt phù văn ánh sáng. Mục tiêu xuất hiện, ạch, vào giờ phút này, tinh không trên, vô số thanh đồng chiến hạm lít nha lít nhít phân bố ở tinh không. Từng chiếc vũ trụ pháo đài động, thế nhưng, sau một khắc, hết thảy nhân tộc chiến binh há hốc mồm, bởi vì... Tinh không trên hai bóng người dĩ nhiên giống nhau như đúc. Bọn họ dáng vẻ, là nhân hoàng dáng dấp không sai. Thế nhưng, nhân hoàng không phải chỉ có một cái sao? Tình huống trước mắt, để những kẻ chuẩn bị chiến đấu vô số binh sĩ há hốc mồm. Chính là đám nhân loại kia cao tầng đều há hốc mồm mơ siêu, hai cái nhân hoàng. Ai là thật sự, một ý nghĩ hiện lên ở tất cả mọi người đầu óc. Đón lấy, đám nhân loại kia cao tầng trầm mặc, nhìn thấy nơi này đã mang ý nghĩa. Nhân hoàng thật sự trở về, căn bản là không chết. Hiện tại, nhân hoàng xuất hiện, bọn họ những này người là không tiếp tục muốn tiến công. Hết thảy cao tầng, đều rơi vào một loại dãy dụa bên trong, quyền lợi, không cam lòng chờ chút tâm tình bên trái phải bọn họ. Thân là nhân tộc cao tầng, trên tay nắm to lớn quyền lợi, tự nhiên không muốn để cho một vị đã biến mất rồi nhanh 20.000 năm nhân hoàng xuất hiện lần nữa. Nhân hoàng, vẫn là sống ở trong truyền thuyết tốt hơn, còn quyền lợi, liền để bọn họ những này người đến nắm giữ tốt nhất. Đây là loài người cao tầng ý nghĩ, kỳ thực rất bình thường. Nhưng đáng tiếc, những này người không dám động, tinh không trên, hai bóng người xa xa đối lập, khí tức kinh khủng tỏa ra, phụ cận một đoàn thanh đồng chiến hạm bị phá xông lên bay ra ngoài. Thậm chí, hai chiếc lớn vô cùng vũ trụ pháo đài, đều bị này cỗ sóng khí cuốn bay, không cách nào tới gần, lại càng không nói tiến công, chậm, mới là chủ thể, người bất quá là một con rối. Này một cái nhân hoàng mở miệng, rất nhiều người khiếp sợ, phát hiện hắn nói, dĩ nhiên có chứa một loại lời vàng ý ngọc cảm giác. Phảng phất hắn nói chính là chân lý, rất nhiều người tin tưởng hắn, nhưng là, Lâm Dật nhưng cười gằn, giơ tay chính là một cái tát đập tới, nói cái gì đều vô dụng, giết ta ngươi mới là chủ thể ầm. Hai đại cường giả trong nháy mắt va chạm. Tinh không trên, đột nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn, một luồng sóng gợn phóng xạ bát phương, quét ngang mà qua, rất nhiều chiến hạm không rút lui kịp liền hóa thành bột mịn. Sức mạnh kinh khủng kia, mênh mông uy thế, trong nháy mắt đánh vỡ toàn cầu loài người nội tâm chống lại. Từng cái sợ hãi quỳ xuống lại, cho dù là những kẻ nhân tộc cao tầng, đều rơi vào một loại sợ hãi bên trong, lần thứ nhất phát hiện. Người sức mạnh có thể đạt đến cái trình độ này, thật là khủng khiếp, đây chính là nhân hoàng. Một ít tướng lĩnh chấn động, ngơ ngác nhìn này mảnh rách nát hỗn độn, bên trong hai bóng người nhanh chóng giao kích, giết, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, một quyền đánh tới, phịch một tiếng, thân thể đối phương bay ngang, toàn bộ ngực sụp đổ một lớn tiết, đối diện Lâm Dật thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, làm sao có khả năng. Ngươi thân thể vì sao cường đại đến cái trình độ này? Ngươi ta vốn là một thể, không đạo lý chẳng không đạt tới cái trình độ này, nghe nói như thế. Lâm Dật nở nụ cười, nói cái gì đều không nói, trực tiếp vung vẩy nắm đấm, lấy quả đấm để nói chuyện, hai đại nhân hoàng ác chiến, từ trên trời tinh không đánh vào hỗn độn, khuấy lên bát phương. Để những kê nhân tộc cao thủ cùng một ít các tộc cao thủ đều há hốc mồm mơ siêu, hắn lại trở về rồi, một ít để lại cổ tộc cao thủ sợ hãi. Đối với Lâm Dật sợ hãi, đó là thâm nhập linh hồn một loại ký ức, căn bản là không có cách tiêu diệt. Hơn một vạn năm trước, Lâm Dật xuất lĩnh nhân tộc ở thiên ngoại tinh không huyết chiến các tộc cường giả. Vào lúc ấy, thị nhân tộc huy hoàng nhất. Cũng là khốc liệt nhất một lần chinh chiến. Cuối cùng, nhân tộc thắng lợi, nhân hoàng ngã xuống, các tộc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, vị kia quái vật, yêu nghiệt nhân hoàng lại trở về. Hơn nữa, so với năm đó, vị này nhân hoàng không rõ sở cường lớn hơn bao nhiêu. Phảng phất một vị bất hủ chân linh từ thượng giới giáng lâm mơ siêu, nhân hoàng làm sao có hai vị. Hơn nữa còn giết lên, ai là thật sự, vào lúc này, cả nhân tộc bên trong, trên địa cầu, tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ hiện tại tối cam tâm chính là, cái nào mới thật sự là nhân hoàng, nếu là giả tạo nhân hoàng trở về thống trị bọn họ. Tình huống kia cố gắng thật không tốt, tất cả nhân loại, vẫn là tán thành chân chính nhân hoàng. Chỉ ít, nhân hoàng đối bản tộc tới nói là một loại bất hủ tinh thần tượng trưng. Răng rác, tinh không trên, từng mảng vết nứt không gian lan tràn, hỗn độn khí sôi trào. Hai đạo người khủng bố ảnh sát đến điên cuồng, lẫn nhau tựa hồ cũng có như thế thủ đoạn. Lâm Dật càng đánh liền càng giật mình tu vị ra hết, đại đạo lực lượng sôi trào. Thế nhưng, mỗi một loại đại đạo đối phương đều giống nhau nắm giữ. Đây là khó mà tin nổi. Vô dụng, người ta vốn là một thể. Người sức mạnh, chấm đồng dạng nắm giữ, đối diện. Này một vị tự xưng chấm, Lâm Dật mở miệng. Thân thể hắn ở ngoài, bao phủ từng đạo đại đạo thần mang. Thời gian, không gian, hỗn độn, luân hồi, vận mệnh chờ chút, đại đạo sức mạnh vờn quanh. Xiết tới trời long đất lở, ca, hai đạo màu bạc thiên hà xẹt qua, ầm ầm cuồn cuộn, thời gian sức mạnh to lớn ở lan tràn, toàn bộ tinh không đều chớp mắt đình chỉ, hai cái thời gian trường hạ ở va chạm, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục nhìn thẳng vào cái này mượn thân thể mình sống lại ra hỏa. Đối phương vẫn đúng là có mình một thân tu vị, thực sự khó mà tin nổi, thậm chí... Lâm Dật đều có chút hoài nghi, người này ở địa cầu làm sao tu luyện, người nhất định đang nghi ngờ, chấm tu luyện như thế nào? Này, Lâm Dật cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên nói ra, kỳ thực, chấm căn bản không cần tu luyện, người mỗi trưởng thành một điểm, chấm liền lập tức tăng cao một điểm, đây là người ta thân là một thể một loại liên hệ, cái gì? Lâm Dật thật sự bị kinh đến, mình mỗi trưởng thành một điểm. Đối phương liền trưởng thành một điểm. Đây là cái đạo lý gì? Khó đạo thân làm gốc thể hắn trưởng thành. Này cụ tàn tạ thân thể cũng đồng dạng tùy tung trưởng thành. Như vậy mà nói thì có chút khủng bố. Bất quá, ác chiến hồi lâu, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra. Hắn trên mặt trầm trọng chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Một quyền một thức đều không thèm để ý có hay không có thể gây tổn thương cho đối phương. Ta rõ ràng rồi, hai người đối kích một quyền, Lâm Dật lùi về sau 3.000 mét, đối phương ngang qua 6.000 mét, cao thấp ngay lập tức sẽ biểu hiện đi ra, nội tâm đồng thời rõ ràng. Ha ha, Lâm Dật khẽ cười một tiếng, đột nhiên nói ra, ta tu luyện đại đạo ngươi nắm giữ cái này không sai. Nhưng, ta duy nhất lá bài tẩy, ngươi nhưng là không có, không sai. Lâm Dật tỉnh ngộ lại. Đối diện người này, mặc dù nói là hắn nửa đoạn không chọn vẹn thân thể phục sinh mà đến. Thế nhưng, cái này chung quy không phải hắn. Hơn nữa, này vẻn vẹn là hỗn độn phân thân này nửa đoạn thân thể. Cũng không phải là hắn chủ thể. Có chút tương đồng, nhưng chung quy là không giống. Hơn nữa, Lâm Dật chủ thể mới thật sự là cấm kỵ thân thể. Hơn nữa tu luyện nguyên thủy đại đạo. Người này căn bản cũng không có, ta có nhân hoàng kiếm, ngươi không có, một trận leng keng, Lâm Dật trong tay hiện lên một thanh bảo kiếm, một luồng lệ khí cuồn cuộn thiên địa, nhân hoàng hung kiếm vừa ra, nhất thời để đối diện Lâm Dật đổi sắc mặt. Bất quá, hắn trên mặt hiện lên một ít hưng phấn, hừ nói, không sai, vốn là chẫm là không có, thế nhưng ngươi không nên lấy ra. Vì lẽ đó, nhân hoàng kiếm, chậm cũng có, leng keng, hư không pha toái, một thanh thần bí bảo kiếm đâm xuyên tới, chộp vào, Lâm Dật lòng bàn tay, tỏa ra ngập trời hung khí, để chân chính Lâm Dật sắc mặt khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Vẫn đúng là chính là một thanh nhân hoàng kiếm, giống nhau như đúc, thậm chí, khí tức đều là giống nhau, nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Không nói hắn không tin, chính là thân là nhân hoàng kiếm kiếm linh, đều có chút phẫn nộ rồi. Ngâm, một tiếng kinh thiên kiếm ngâm, nhân hoàng kiếm linh nổi giận, ngập trời lệ khí bạo phát, vô thượng kiếm ý xuyên thủng hư vô. Kiếm linh hiện thân, nàng trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, phảng phất gặp phải cái gì làm nàng không cách nào nhịn được sự tình. Đối diện, này bệnh giống nhau như đúc nhân hoàng kiếm. Cho nàng một loại thiên lớn sỉ nhục, bạch, đối diện, một đạo mông lung bóng người hiện lên, không chút biểu tình, tỏa ra ngập trời hung lệ, dáng dấp cùng kiếm linh một cái dáng vẻ, phảng phất là phục chế đi ra như thế, như vậy cũng có thể phục chế. Người rốt cuộc là thứ gì? Lâm Dật lúc này thật sự chấn kinh rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới. Chính là nhân hoàng kiếm đều bị phục chế đi ra. Hắn có thể không tin. Là đối phương phục chế đi ra. Khẳng định có mình không hiểu đồ vật ở bên trong. Nếu như vậy, vậy thì chém chết tất cả hư huyễn. Lâm Dật mặt lạnh lùng. Hư nói, đi thôi, đêm này hàng giả cho chém chết. Ta cũng không tin, hàng giả còn có thể mạnh hơn chính phẩm. Giết, một người một chiêu kiếm. Trong nháy mắt vọt tới. Đối diện, giả Lâm Dật cùng giả nhân hoàng kiếm linh. Tương tự vọt tới, từ bóng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Giết tiến vào trong hỗn độn. Từ bóng người khuynh lực một trận chiến. Hết chương.